Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 79, Gia Hình Thiên Khuất Phục. Thật là mạnh mẽ huyết thống uy thế. Thân thể dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thái Hư Cổ Long à? Bởi vì thôn phệ tổ long võ hồn long quy áp bức, U Hải giao thú thân thể hầu như hoàn toàn không có cách nào tự kiềm chế. Ở hướng về Lâm Dạ hạ thấp đầu lâu to lớn sau, U Hải giao thú nội tâm hoảng sợ kêu rên, ở chiến đấu kết thúc không có trước. Người nơi đó cũng không cho phép đi, liền chờ đợi ở đây. Ở dùng thôn phệ tổ long võ hồn uy thế, trấn áp lại U Hải giao thú sau, Lâm Dạ lạnh lùng liếc U Hải giao thú một chút, khẽ nói, mà nghe được Lâm Dạ, U Hải giao thú hoàn toàn không dám trả lời. Uyển như đèn lồng giống như khổng lồ mà màu đỏ tươi long trong mắt, chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Hình Thiên, chớ có trách ta, ta là thật sự giúp không được ngươi. Nhìn xa xa bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương một đòn oanh vào núi rừng bên trong Gia Hình Thiên, U Hải giao thú chỉ có thể bất đắc dĩ thương tiếc. Nếu như đối mặt chỉ là nhân loại bình thường, coi như chỉ là đấu tông cường giả, bằng nó cùng Gia Hình Thiên giao tình, nó đều đồng ý dám liều mạng phản kháng, đi trợ giúp Gia Hình Thiên. Nhưng đáng tiếc nó đối mặt là một cái nắm giữ viễn cổ chân long long hồn nhân loại. Long tộc huyết thống dĩ nhiên mạnh mẽ, thế nhưng đồng dạng, cao đẳng long tộc huyết thống đối với cấp thấp long tộc huyết thống áp chế cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là như nó loại này tạp huyết long tộc, có điều U Hải giao thú có một chút cực kỳ nghi hoặc. Vậy thì là viễn cổ long tộc long hồn vô cùng mạnh mẽ. Trước mắt có điều chỉ là đấu vương cấp những nhân loại khác. Là làm sao thu phục này đạo viễn cổ chân long long hồn, mà không có chịu đến phản phệ đây. Điểm này, nó hoàn toàn không hiểu nổi. Đương nhiên, nó sau đó cũng không thể hiểu. Một bên khác, ở trong rừng núi, đối lập với ở hồ nước bên trên, Lâm Dạ vẻn vẹn hơi suy nghĩ, cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn, liền dễ dàng trấn áp U Hải giao thú. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Gia Hình Thiên chiến đấu, liền muốn phức tạp rất nhiều. Lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại đấu tông cấp bậc thực lực, lại thêm vào huyết thống lột xác thành thất thải thôn thiên mãng. Ở hiển hóa ra thất thải thôn thiên mãng chân thân sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương là một cái đuôi liền có thể quất chết Gia Hình Thiên. Có điều rất đáng tiếc, nàng không thể làm như vậy. Bởi vì lần này, nàng là đến đại biểu xà nhân tộc thuyết phục Gia Hình Thiên ở Gia Mã Đế quốc cảnh nội phân ra một khối thổ địa, cho bọn họ xà nhân tộc cư trú. Vì không đưa tới nhân loại thế lực đàn hồi, để tránh khỏi gây nên xung đột không cần thiết cùng chiến tranh, nàng không thể tùy ý giết chết Gia Hình Thiên. Bởi vậy nàng không có lựa chọn biến hóa ra thất thải thôn thiên mãng chân thân, mà là dùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hình người hình thái cùng Gia Hình Thiên triển khai chiến đấu, còn tận lực áp chế thực lực. Mà chính là bởi vì như vậy, Gia Hình Thiên vẫn có thể giãy giụa một lúc. Có điều cuối cùng, Gia Hình Thiên vẫn là rất nhanh bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho chế phục. Bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đấu khí hóa hình vì là rắn, một cái cắn đến liền Gia Hình Thiên trên bả vai. Ở độc rắn xâm lấn bên dưới, Gia Hình Thiên rốt cục mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi chúng ta độc rắn, ta độc đã ở trong cơ thể ngươi ngưng tụ ra rắn ấn. Ta bất cứ lúc nào có thể lấy mạng của ngươi. Gia Hình Thiên, ngươi nhận thua đi. Ở chế phục Gia Hình Thiên sau, nhìn té xuống đất lên vô cùng chật vật Gia Hình Thiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hư đạp ở trên bầu trời, môi đỏ khẽ mở, khẽ nói, đáng ghét. Nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Gia Hình Thiên một tay bưng vết thương, trên khuôn mặt già nua tràn đầy không cam lòng. Vốn là hắn kế hoạch không phải như vậy, hắn biết mình một người khẳng định là ngang hàng không được đấu tông cấp bậc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bởi vậy là dự định cùng U Hải giao thú đồng thời liên thủ chống đỡ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ai biết U Hải giao thú lại bị hạn chế lại, không cách nào lại đây giúp hắn. Nghĩ tới đây, Gia Hình Thiên quay đầu liếc mắt nhìn hồ nước vị trí, khi thấy U Hải Giao thú thân thể cứng đờ đứng ở một người trẻ tuổi dưới thân, mà ở người trẻ tuổi đỉnh đầu, một con thân hình thon dài mà khổng lồ, cả người huyền đen bên trong mang theo kim văn, tỏa ra uy thế khủng bố màu đen long hồn qua lại ở tầng mây. Gia hình thiên rốt cục bi ai tiếp nhận rồi hiện thực. Ta thua, người yêu cầu ta sẽ thực hiện. Các ngươi xà nhân tộc muốn cái kia một mảnh đất vực cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần không phải ở nhân loại thành phố lớn phụ cận, ta cũng có thể thỏa mãn các ngươi. Nói xong, trong lúc nhất thời gia hình thiên phảng phất lại già nua đi rất nhiều. Chúng ta muốn khu vực này, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, đi đem phụ cận nhân loại đều xua tan mở. Sau đó chúng ta xà nhân tộc sẽ từ tháp qua nhĩ sa mạc cả tộc di chuyển tới đây. Đối với muốn địa, vực, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã sớm nghĩ kỹ, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một quyển ký hiệu tốt bản đồ, liền ném cho gia hình thiên, đầm lầy chết chóc, tiếp nhận Mỹ Đỗ Toa nữ vương vứt đến bản đồ. Làm phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn địa phương dĩ nhiên là đầm lầy chết chóc cùng với quanh thân tảng lớn rừng rậm cùng dãy núi. Gia hình thiên hơi ngẩn người, có điều rất nhanh liền hiểu được, đối phương không có muốn sai, bởi vì xà nhân tộc bản thân liền thích ẩm thấp hoàn cảnh. Đối lập với khô giáo tháp qua nhĩ sa mạc, đầm lầy cùng rừng rậm xác thực là thích hợp nhất xà nhân tộc địa phương. Phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có giờ công phu sư tử ngoạm, muốn đem bọn họ ra Mã Đế quốc vốn là nhân loại cư trú địa vực chiếm cứ đi. Gia hình thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tốt, cho ta thời gian mấy tháng. Ta sẽ để người đem mặt trên ký hiệu phạm vi bên trong thôn trang cùng thành trấn đều di chuyển đi. Gia hình thiên quay về Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm giọng trả lời. Có điều tuy rằng Gia Mã Đế quốc là chúng ta Gia Mã Hoàng thất ở quản lý, thế nhưng ở Gia Mã Đế quốc bên trong, vẫn có thế lực là không kém hơn chúng ta Gia Mã Hoàng thất. Tỷ như Vân Lam Tông, ta có thể đại biểu Gia Mã Hoàng thất cùng các ngươi xà nhân tộc sửa tốt, thừa nhận các ngươi xà nhân tộc hợp pháp địa vị, để cho các ngươi có thể chiếm cứ đầm lầy chết chóc khu vực phụ cận. Thế nhưng ta sợ Gia Mã Đế quốc bên trong những thế lực khác, không nhất định sẽ đáp ứng a. Ở mình bị lên cấp đấu tông Mỹ Đỗ Toa nữ vương một trận cuồng dẹt, trên người còn bị gieo xuống rắn ấn, tính mạng từ đây điều khiển với tay người khác sau. Gia hình thiên tự nhiên không cam lòng chỉ có chính mình một người hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Liền tâm tư niệm truyền, bất động thanh sắc liền chuẩn bị đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái này, họa thủy, lại dẫn tới cái khác thế lực nơi đó đi, tỉ như Vân Lam Tông. Các ngươi Gia Mã Đế quốc thế lực mạnh mẽ nhất không chính là các ngươi Gia Mã Hoàng thất, luyện dược sư công hội cùng Vân Lam Tông sao? Hoặc là miễn cưỡng còn muốn tính cái trước Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương môi đỏ hơi câu, khẽ nói, có điều ngươi không cần lo lắng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Hải Ba Đông đã thần phục với Lâm Dạ thần tử dưới trướng, cho tới luyện dược sư công hội, đã trở thành lục phẩm luyện dược sư Lâm Dạ thần tử cũng sẽ hỗ trợ vì chúng ta xà nhân tộc xử lý. Cho tới Vân Lam Tông, chúng ta sau đó tự nhiên sẽ đi một chuyến. Hải Ba Đông còn chưa có chết. Nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhắc tới Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên có chút kinh ngạc. Rất nhiều năm chưa thấy Hải Ba Đông, hắn còn tưởng rằng Hải Ba Đông chết ở tháp qua nhĩ sa mạc, hoặc là nói chết ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên tay. Không nghĩ tới dĩ nhiên không có, hắn còn chưa có chết đây. Năm đó hắn bị ta phong ấn lại một thân đấu khí, từ đấu hoàng cảnh giới rơi xuống đến đấu linh cảnh giới. Vì tránh né kẻ thù, hắn vẫn ở tháp qua nhĩ sa mạc trốn đằng đông nấp đằng tây. Có điều cuối cùng, hắn vẫn bị Lâm Dạ thần tử phát hiện. Là Lâm Dạ thần tử dẫn hắn đi tới chúng ta xà nhân tộc, ta mới cho hắn giải trừ phong ấn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút cười lạnh. Lâm Dạ thần tử. Nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lời nói vẫn nhắc tới Lâm Dạ thần tử, cũng chính là ở U Hải Giao thú bên cạnh thanh niên mặc áo đen, Gia Hình Thiên trong lòng tràn đầy nghi ngờ không thôi. Lại là cái này tên quen thuộc, hắn đến cùng là ai?